ngồi phịch ở sofa bất động. Sao vậy? Trình Thất Muội dặn dò mấy nhân viên bán hàng rồi ngồi xuống bên cạnh cô. Bị cướp hả? Đừng nhắc tới nữa. Tả Phán Tình buồn bực. Việc làm thì không có, bây giờ thì tốt rồi, còn bị một tên đàn ông sỗ sàng. Thật là... Nào lại đây, đem chuyện không vui nói ra đi, làm cho đại gia ta vui vẻ một chút. Trình Thất Muội rót cho cô một ly trà, kéo bánh kẹo tiếp khách đến trước mặt cô. Hôm nay tớ có rất nhiều thời gian nha, cho cậu tha hồ hò hát kể khổ. Cậu đi chết đi, Tạ Phán Tình bị chọc tức. Cậu không phải là người mà, không thấy người ta đang buồn muốn chết đây hả, còn không thèm an ủi người ta lấy một câu. Cậu cần tớ an ủi sao? Trình Thất Muội lắc đầu thở dài. Cậu là hiệp nữ Tả Phán Tình, sống dai như rán, đánh hoài không chết. Ngay cả chuyện bị bạn trai đá cậu cũng cười trừ cho qua được. Thì còn có chuyện gì có thể khiến cho cậu không thoải mái đây? Trình Thất Muội. Mỗi lần Tả Phán Tình khó chịu, cô đều chu chéo cả tên lẫn họ của Trình Thất Muội. Cậu còn nói nữa. Được rồi, để tớ đoán. Trình Thất Muội hơi hơi chớp đôi mi thanh tú. Gương mặt xinh đẹp mang theo vài phần nghiền ngẫm. Tớ đoán có liên quan đến vị hôn phu của cậu, cũng có liên quan đến tên cảnh sát xấu xa kia đúng không? Chương 66. Kỹ thuật hôn quá kém. Đúng là chỉ có cậu hiểu mình. No, no, no, không phải mình hiểu cậu. Trình Thất Muội nhìn dáng vẻ tự mình đa tình của cô, mà là gần đây việc có thể làm cho cậu phiền não hình như chỉ có mỗi anh ta thôi. Tả Phán Tình buồn bực, bắt đầu kể tội Cố Học Văn. Cậu biết không, anh ta hôn cậu. Sao cậu biết? Tả Phán Tình ngạc nhiên mở to đôi mắt, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên. Please, Trình Thất Muội giờ giọng xem thường, tuyệt đối không sợ tổn hại đến hình tượng thục nữ của mình. Cậu nhìn miệng cậu xem, sưng vù như vậy rồi, ai nhìn mà chả biết việc gì đã xảy ra. Tả Phán Tình xấu hổ, nhanh chóng chạy đến trước gương, lúc này mới phát hiện môi của cô vừa đỏ vừa sưng, hé miệng nhìn nhìn, đầu lưỡi hình như bị rách một chút. Chả trách khi nói chuyện lại đau như vậy. Tên cảnh sát chết tiệt, nếu không phải anh ta mút đầu lưỡi cô, thì cô đã cắn được lưỡi của anh ta rồi. Nhìn một chút nữa rồi quay lại sofa, toàn bộ tâm tình của Tả Phán Tình lúc này chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung, buồn bực. Sao, kỹ thuật hôn của anh ta cùi bắp quá hả? Trình Thất Muội quan sát sắc mặt cô. Anh ta không làm cậu hài lòng hả? Cậu nói tầm bậy cái gì vậy? Tả Phán Tình liếc cô một cái. Cậu nghĩ rằng mình và cậu là sắc nữ hả? Thì ra là kỹ thuật hôn của anh ta rất điêu luyện. Cậu bị anh ta hôn đến đầu óc choáng váng, tìm không ra phương hướng. Sau đó cậu đã quyết định lấy thân báo đáp chứ gì? Sí. Tả Phán Tình sợn gai ốc. Này, nói cho mà biết nhé, mình thả đi làm Nico chứ không thèm ở chung với các loại người như anh ta đâu nhé. Trình Thất Muội đang định nói gì đó thì điện thoại reo. Cầm điện thoại lên, rồi liếc mắt sang bên Tả Phán Tình, lấy di động giơ ra trước mặt cô. Màn hình di động đang nhấp nháy hình của Tả Phán Tình, cô vươn tay lấy điện thoại. Cô Học Văn, anh muốn gì hả? Anh ta lấy điện thoại của mình gọi lung tung như vậy là có ý gì đây? Chẳng muốn gì cả. Bố mẹ em về rồi, có chuyện gì thì tối cũng phải về ăn cơm. Anh... Tả Phán Tình bực bội. Sao anh lại lấy điện thoại của tôi gọi? Còn nữa, anh có nói lung tung gì với bố mẹ tôi không đấy? Anh... Em đang ở đâu? Tôi tới đón. Đang nói bị cắt ngang, Tả Phán Tình không thèm khách khí nói. Ai muốn anh tới đón? Anh tìm ngay túi sách đem về nhà cho tôi, có nghe thấy không? Bên kia trầm mặc, đang lúc Tả Phán Tình sốt ruột muốn nói thì Cố Học Văn lại lên tiếng. Bố mẹ em bảo tôi đến nhà em ăn cơm, tôi đã đồng ý rồi. Cái gì? Tả Phán Tình tức giận. Ai cho anh đồng ý hả? Ai muốn cùng với anh về nhà ăn cơm? Tôi nói cho anh biết, anh không được đi, không được đi, có nghe thấy không? Không đợi cô hét xong, điện thoại đã kêu tút tút tút. Cố Học Văn đã cúp điện thoại. A, Tả Phán Tình hét lên, đồ khốn nạn, đồ xấu xa. Lại sao nữa vậy? Anh ta lại xuất chiêu nào nữa hả? Trình Thất Muội nhìn dáng vẻ Tả Phán Tình như đang phát điên. Cô nàng đối với tên đàn ông kia thật là tâm phục khẩu phục. Cá tính của Tả Phán Tình có thẳng thắn một chút, tính tình có hơi nóng này một chút, nhưng tuyệt đối không phải là người thích gây chuyện. Có thể là cho cô tức giận như vậy, tên đàn ông kia đúng là một cao thủ. Thất thất,

Cô đang nghĩ phải chỉnh cổ học văn như thế nào, lúc đầu suy nghĩ mãi mà chẳng ra cái gì. Đầu lưỡi thì đau, trong lòng lại không thoải mái, còn miệng thì đang sưng. Trình Thất Muội liếc mắt một cái đã nhìn ra ba mẹ lại không thèm quan tâm. Trong mắt lúc nào cũng chỉ có cố học văn. Không được, không thể cho qua dễ dàng như vậy được. Ra khỏi phòng, cô thấy cố học văn đang ngồi ở phòng khách chơi cờ với ba mình. Oán giận trừng mắt với anh, cô đi vào nhà vệ sinh. Đứng trước gương, nói lầm bầm một mình. Ghê tởm, dối trá, vô sỉ. Cố học văn, anh chính là một tên lưu manh khốn nạn. Cô cứ nhỏ giọng mắng mà vẫn không thấy đủ. Hai mắt Tả Vãn Tình đảo quanh toilet mấy vòng. Cuối cùng mắt cô sáng lên. Ha ha ha, cô tự cười trong gương. Ba ba, ba làm sao bây giờ? Bước ra khỏi toilet, Tả Vãn Tình liền chạy đến chỗ hai người đang chơi cờ, bày ra bộ dạng bối rối. Làm sao vậy? Cứ hấp ta hấp tấp. Tả Chính Cương đang nghĩ đến nước cờ tiếp theo nên đi như thế nào. Tả Vãn Tình liền chỉ vào nhà vệ sinh. Ba, bồn cầu tắc rồi. Ừ, Tả Chính Cương buông quần cờ trong tay ra. Chú đi thông bồn cầu một chút. Không cần, Tả Vãn Tình nhanh tay giữ chặt tay ba mình. Ba mới về mà còn mệt, làm sao đi được, để học văn giúp cho. Hai tiếng học văn vang lên, nghe vô cùng thân thiết. Cô học văn đang ngồi đối diện bất động, nhưng anh nhìn thấy trên mặt Tả Vãn Tình còn có lúm đồng tiền. Cái này làm sao mà được, Tả Chính Cương từ chối ngay. Nếu không để ba gọi điện kêu người ta tới sửa. Thôi mà ba, Tả Vãn Tình lại đè tay Tả Chính Văn, bộ ông ngồi xuống. Gọi người sẽ tốn tiền. Tả Vãn Tình làm bộ tiếc của, ánh mắt cô đảo qua đảo lại chỗ cố học văn. Để học văn làm đi ba, anh ấy làm được mà. Vãn Tình, Tả Chính Cương lên giọng, đừng có quẩy nữa, làm sao để học văn đi thông bồn cầu được. Sao lại không thể ạ? Tả Vãn Tình nhìn cố học văn, anh ấy trước kia từng ở trong quân đội mà, có cái gì mà chưa làm qua, thông bồn cầu chỉ là chuyện nhỏ. Đang hăng say nói, Tả Vãn Tình bỗng bước qua chỗ cố học văn, ôm lấy cánh tay anh nũng nịu. Honey, anh sẽ không làm em thất vọng đúng không? Cô chớp chớp đôi mắt to tròn, trong mắt có vài phần giảo hoạt, thêm vài phần khiêu khích. Cố học văn ngồi bất động, tay cô hơi dùng sức kéo, lôi cố học văn đứng dậy. Đi thôi. Tuy rằng việc nhỏ này không xứng với những công trạng vĩ đại của anh, nhưng mà bây giờ em đang cần nhà vệ sinh, anh giúp em nha. Cố học văn đi theo cô đến cửa toilet, Tả Vãn Tình để anh vợ trong. Vào đi, em đứng ngoài này chờ anh. Không để cho cố học văn có cơ hội phản ứng, Tả Vãn Tình đã khóa cửa nhà vệ sinh lại, ra vẻ không cẩn thận lỡ tay khóa ngoài. Trở lại phòng khách, thấy Tả Chính Cương đang đứng dậy, cô kêu một tiếng. Ba, con vừa mới nhìn thấy nước cờ này, hình như giống như nước cờ người ta hướng dẫn trong sách á, con dẫn bà đi xem nhé. Thật không? Tả Chính Cương đang có ý định đi giúp cố học văn, nghe con gái nói vậy, liền chuyển sự chú ý sang bàn cờ. Thật mà, ba không tin thì vào thư phòng kiếm quyển sách đó xem đi. Chương 69, anh ấy cũng không phải con nít. Được, để ba đi xem thử, ba muốn ngẫm nghĩ thật kỹ xem làm thế nào để giải quyết tàn cuộc này. Tạ Chính Cương trở về phòng, Tạ Phán Tình nhìn nhà vệ sinh tắt đèn kia mà cười mãi không thôi. Cố học văn, anh trước tiên cứ bị nhốt đi nhé. Hừ, ai bảo anh dám đắc tội với tôi. Thời gian trôi qua hơn nửa tiếng, Ôn Tuyết Phượng đã nấu xong cơm tối. Từ trong phòng bếp đi ra không thấy cố học văn. Ủa, học văn đâu rồi? Đang giúp chúng ta thông bồn cầu. Tả Vãn Tình ngồi trên ghế sofa, ôm túi khoai tây chiên vừa ăn vừa xem tivi. Ôn Tuyết Phượng kinh ngạc kêu một tiếng, tức giận trừng mắt nhìn con gái. Con làm gì vậy? Sao lại để học văn đi thông bồn cầu? Bước nhanh đến phòng vệ sinh, phát hiện cửa đã bị khóa. Vội vàng mở cửa, cố học văn đang rửa tay. Thấy Ôn Tuyết Phượng thì khẽ mỉm cười. Gì, bồn cầu thông được rồi, lần sau chú ý không vứt đồ vật vào là được. Ôi học văn, con xem Phán Tình đúng là không hiểu chuyện. Loại chuyện này sao lại có thể bắt con làm được? Ôn Tuyết Phượng vẫy tay với anh. Ra đây ăn cơm thôi con, lần sau chuyện này cứ để ông ấy làm là được rồi. Không sao đâu gì. Ôn Tuyết Phượng đi ra chừng mắt nhìn Tả Phán Tình. Phán Tình, con lại đây giúp mẹ dọn thức ăn, lấy chén đũa dọn lên. Dạ. Tả Phán Tình đứng dậy, buông túi khoai chiên xuống.

tay phải bị cắt hơi sâu nên vẫn còn chảy máu. Lê Côn cẩn thận sát trùng tay cô, Tạ Phán Tình đau đến mức nghiến răng. Cô học văn nhìn cô liếc mắt một cái, động tác trên tay cũng không ngừng lại. Xử lý tốt vết thương trên tay, anh nhấc chân cô lên. Anh làm gì vậy? Động tác của anh khiến Tạ Phán Tình có chút khẩn trương, nhưng đôi mắt trầm tĩnh của cô học văn vừa đảo qua một cái, cô liền rụt cổ lại. Mắt cá chân hơi sưng một chút, có lẽ là bị trẹo. Cô học văn cầm tiếp thuốc mỡ đổ ra lòng bàn tay, rồi dùng sức ấn mắt cá chân của cô. A, đau quá đi, Tạ Phán Tình hét lên, lại bị cái nhìn chằm chằm của cô học văn làm cho im bặt, đành phải cắn răng thật chặt. Cúi xuống chừng mắt nhìn cô học văn, anh cúi đầu gần như ngồi xổm xuống, một tay đang nắm bàn chân cô, tay kia thì ấn ở trên mặt. Từ góc độ của cô có thể nhìn thấy được vẻ mặt chăm chú của anh. Vết thương trên chân hình như không thế nào nữa. Tạ Phán Tình ngơ ngác nhìn cô học văn. Anh, tại sao anh lại biết làm cái này? Cô học văn cũng không ngẩng đầu lên, tiếp tục động tác trên tay. Trước kia tham gia quân đội, thi thoảng cũng bị thương, mấy chuyện nhỏ nhặt này chúng tôi đều tự mình xử lý. Anh nói rất thản nhiên nhẹ nhàng, nhưng Tạ Phán Tình lại có cảm giác không đơn giản như vậy. Đột nhiên cô thấy giật mình, anh vậy mà lại trả lời vấn đề của cô. Điều này khiến cho cô có chút bất ngờ. Vậy anh vào quân đội được bao năm rồi? 7 năm. À, Tạ Phán Tình nhìn động tác của anh, định hỏi thêm gì đó. Đột nhiên trong bụng lại phát ra tiếng ọc ọc. Khuôn mặt cô lập tức đỏ lên, cảm thấy vô cùng xấu hổ. Cô học văn hình như không để ý, ngẩng đầu nhìn cô một cái, đem thuốc mỡ đặt sang một bên. Em ngồi đây một chút, đừng cử động. Ngày mai có lẽ sẽ đỡ hơn. Không nhìn tới Tạ Phán Tình, anh đứng dậy rời đi. Tạ Phán Tình đợi sau khi anh đi khỏi mới đánh giá căn phòng trước mắt. Chương 76, anh có mục đích gì? Thiết kế sạch sẽ, gọn gàng, thoáng đãng, ghế sofa màu lam được bố trí trong phòng rất hợp với bàn trà màu trắng. Đối diện là chiếc tivi treo tường, màn hình tinh thể lỏng siêu lớn. Trên bức tường đằng sau cô có treo một bức tranh sơn thủy, phong cách hoàn toàn bất đồng so với cách bài trí hiện đại của căn phòng, nhưng thoạt nhìn cũng không có gì xung đột. Tạ Phán Tình đối với bức họa kia rất có hứng thú, đứng một chân lên, nhìn bức họa nghiên cứu nửa ngày. Lạc khoản, phía dưới ghi là Hàn Sơn cư sĩ. Hàn Sơn cư sĩ, cô vươn tay muốn sờ một chút, giọng nói của cô học văn vang lên từ phía sau. Em đang làm gì vậy? A, Tạ Phán Tình chậm rãi xoay người, có cảm giác như bị bắt thóp. Không, đâu có làm gì đâu. Cô học văn liếc xuống chân cô một cái. Chân không sao chứ? À, đỡ hơn nhiều rồi. Tạ Phán Tình phải thừa nhận, kỹ thuật của anh cũng không tệ lắm. Sau khi ấn xong, chân cô thật sự thoải mái hơn. Thế nhưng không có nghĩa là thái độ của cô đối với anh vì thế mà thay đổi. Được rồi, không còn việc gì nữa, tôi đi trước đây. Cô vội vã rời đi, chân vẫn còn đang đau, cơ thể không giữ được cân bằng, lại một lần nữa ngã về phía trước. Cô học văn nhíu mày, vươn tay ôm lấy cơ thể cô. Khoảng cách gần như vậy, mùi hương tự nhiên trên người cô lại mãnh liệt bay vào mũi. Ánh mắt thâm thúy của anh hơi hơi nhíu lại. Vậy mà vẫn còn muốn chạy cơ à? Hay là em lưu luyến muốn ở lại? Cô học văn, anh nói bậy bạ gì đó? Tạ Phán Tình lại trào cơn giận, đồ không biết xấu hổ. Đối với lời mắng mỏ của cô học văn cũng không buồn để ý, trực tiếp ôm cô đi đến phòng bên cạnh. Anh đặt tôi xuống đi, tôi không sao, anh có nghe không vậy? Tạ Phán Tình vừa nói xong, cô học văn thực sự buông cô ra. Cô định cách xa anh một chút, lại nhìn thấy tình cảnh trước mắt, liền sửng sốt. Trên bàn cơm mỡ trắng đặt hai bát mì nóng hồi hồi. Mì, ăn đi. Cô học văn ngồi xuống, nhìn Tạ Phán Tình còn đang ngây người. Em không đói bụng sao? Tạ Phán Tình đứng bất động, chỉ thứ trên bàn ăn. Là anh làm sao? Cô học văn nhớn mày. Sợ tôi hạ độc à? Anh dám ư? Tạ Phán Tình trừng mắt, ngồi xuống bàn, nhìn thấy trên bát mì còn có một quả trứng trần. Mùi thơm bay vào mũi, khiến cô nuốt nuốt nước miếng. Cảm giác đói bụng lại tới nữa rồi, đói quá đi. Cái này là anh ta tự nấu sao? Em không ăn à? Cô học văn đã giải quyết xong một nửa, nhìn thấy cô vẫn ngồi bất động, bèn đứng dậy quay vào phòng bếp, đem đến một cái thìa. Anh ngồi xuống trước mặt Tạ Phán Tình, đem sợi mì bỏ vào trong thìa, rồi đưa đến bên miệng cô. Ăn đi. Cô hơi sửng sốt một chút, ngơ ngác nhìn những sợi mì trên tay Cố Học Văn. Khuôn mặt anh không chút thay đổi, chỉ đem chiếc thìa hạ xuống trước mặt cô. Tạ Phán Tình cắn môi, có chút không được tự nhiên. Anh ta đột nhiên lại tốt với cô như vậy để làm gì? Cố Học Văn, anh có mục đích gì vậy? Muốn hỏi, nhưng không biết vì sao lại đột nhiên nói không nên lời. Cánh môi mấp máy, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng vươn tay cầm lấy chiếc đũa trên tay anh. Tôi không yêu ớt đến như vậy. Chẳng qua tay bị chảy ít ra thôi. Cô Học Văn đem thìa bỏ vào trong bát cô, ngồi trở lại vị trí của mình, tiếp tục giải quyết nửa bát mì còn lại. Động tác Tà Phán Tình hơi vụng về, gắp từng sợi mì một. Trong mắt hiện lên vẻ bất ngờ. Hương vị hình như không tệ lắm. Ánh mắt dò xét lặng lẽ hướng về phía cô Học Văn. Thật không nhìn ra được, người đàn ông này lại còn có thể biết nấu ăn sao. Cô còn đang chìm đắm trong suy nghĩ riêng của mình, nên không để ý Cố Học Văn, lúc này cũng ngẩng đầu lên nhìn cô. Ánh mắt hai người một lần nữa lại chạm vào nhau. Chương 77. Miễn cưỡng cũng có thể ăn được. Ánh mắt anh ta cứ chăm chú nhìn cô như vậy, đôi mắt tựa như một hồ nước sâu thăm thẳm, dường như muốn hút cô vào trong đó. Tạ Phán Tình đột nhiên cúi đầu tránh ánh mắt của anh, dùng giọng điệu thản nhiên lơ đãng lên tiếng. Không tồi, miễn cưỡng cũng có thể ăn được. Ánh mắt Cố Học Văn thâm trầm, tầm mắt đang dán trên người cô không chịu rời đi. Tạ Phán Tình bị anh nhìn đến không được tự nhiên, bèn buông bát. Tôi ăn no rồi. Cố Học Văn đứng dậy, thu dọn bát đũa vào bếp. Tạ Phán Tình lại kinh ngạc một lần nữa, ngồi ở phòng ăn, nhìn Cố Học Văn đang rửa bát. Động tác rất linh hoạt, cứ như là anh vẫn thường xuyên làm vậy. Trong lòng Tạ Phán Tình trào lên một cảm giác rất kỳ lạ. Cố Học Văn, rốt cuộc là anh còn có bao nhiêu mặt nữa? Nhìn bóng dáng của anh ở trong bếp, cô lại thấy hình như nếu thực sự phải gả cho anh, có lẽ cũng không tệ lắm. Tay còn đau không? À, Tạ Phán Tình lúc này mới phát hiện mình đang ngẩn người. Không, hết đau rồi. Vết thương trên tay Tạ Phán Tình cũng không nghiêm trọng lắm, chẳng qua bị chảy ít ra thôi. Tôi muốn về nhà. Hôm nay anh không bình thường, cô cũng không được bình thường, mà cô lại không muốn để cho cảm giác không bình thường này tiếp tục tái diễn. Được, Cố Học Văn gật đầu, liếc nhìn chân cô. Tôi đưa em về. Không cần đâu, Tạ Phán Tình xua tay. Tôi có thể về một mình. Vẻ mặt Cố Học Văn không cho phép cô kháng cự. Bàn tay to lớn mạnh mẽ kéo lấy cô. Đi thôi. Tạ Phán Tình không đấu lại được với Cố Học Văn, bị anh đem lên xe. Cô nhìn vết chảy trên tay mình, đột nhiên bật cười. Lúc nãy cô đúng là điên, chạy cái gì mà chạy. Anh ta có thể làm gì cô nào? Xe khởi động, hướng về phía nhà Tạ Phán Tình. Tạ Phán Tình lúc nãy đã ngủ một giấc, tinh thần hiện tại rất tỉnh táo. Quay đầu nhìn sang anh, không thể không hỏi nghi vấn trong lòng. Cố Học Văn, căn phòng kia là do anh mua sao? Bây giờ làm cảnh sát phúc lợi tốt đến vậy sao? Mẹ tôi mua. À, Tạ Phán Tình gật đầu, nghĩ tới một chuyện khác. Cô Học Văn, vì sao anh lại muốn đi xem mắt? Vì sao lại đồng ý kết hôn với tôi? Cô Học Văn đột nhiên dừng lại xe ở bên đường, ánh mắt sắc bén nhìn cô chăm chú. Em nói xem. Tôi không biết. Tạ Phán Tình lắc đầu. Tôi không nghĩ ra được vì sao anh lại muốn kết hôn với tôi. Ở Bắc Đô có quyền có thế, ở thành phố C có nhà có xe, người đàn ông như vậy cũng cần phải đi xem mắt sao? Chẳng lẽ vậy mà cũng sợ không cưới được vợ sao? Nếu như biết được nguyên nhân thì thế nào, em muốn đổi ý? Không được sao? Tạ Phán Tình khẽ thở dài. Ít nhất thì tôi có thể biết được tôi sẽ phải đối mặt với tương lai như thế nào. Ít nhất tôi cũng có thể biết được chồng tương lai của tôi lấy tâm tư gì để cưới tôi chứ. Cô Học Văn nhìn cô, hai người đôi mắt đầy khiêu khích. Ai cũng mang tâm lý chờ đợi, đợi đối phương buông cờ đầu hàng trước. Tạ Phán Tình đã quyết định, nhất quyết phải đấu đến cùng. Nhưng nhìn vào đôi mắt sâu đen như hồ nước ấy, đột nhiên cô lại quay mặt đi. Tùy anh, thích thì nói, không thích thì thôi. Cô Học Văn không lên tiếng, khởi động xe. Khi tiếng động cơ vang lên, anh mới nhẹ nhàng lên tiếng. Đến tuổi rồi phải kết hôn. Chỉ như vậy thôi. Chỉ như vậy, Tạ Phán Tình nhìn anh không thể chớp mắt, còn anh chuyên tâm nhìn về phía trước, đánh xe trở lại đường. không cho cô một cơ hội do thám nội tâm mình. Thôi bỏ đi, cô đầu hàng, giao chiến với Cố Học Văn, hình như cô vĩnh viễn cũng không có phần thắng. Hôn lễ đã quyết định cử hành vào ngày 18 tại thành phố C. Cô học văn rất nhẹ nhàng, nói không khác gì nói chuyện thời tiết. Hai ngày nữa ba mẹ tôi sẽ qua bên này bàn bạc những chi tiết còn lại. Thả Phán Tình đột nhiên nở nụ cười, cảm thấy tất cả mọi chuyện thật vớ vẩn và khôi hài. Nếu tôi nói tôi không muốn lấy chồng thì sao? Chương 78. Nếu tôi không lấy chồng thì sao? Tả Phán Tình đột nhiên nở nụ cười, cô cảm thấy tất cả mọi chuyện thật vớ vẩn khôi hài. Nếu tôi nói tôi không muốn lấy chồng thì sao? Em sẽ không làm như vậy. Cô học ban rất lạnh lùng bình tĩnh. Em sẽ không để cho ba mẹ em phải khó xử. Tả Phán Tình trầm mặc. Đúng vậy, cô học ban đã bắt được yếu điểm của cô. Cô quả thật sẽ không hành động như thế. Không phải bởi vì không muốn khiến cho Tả Chính Cương phải khó xử. Quan trọng hơn là còn có một nguyên nhân nữa. Đưa tôi về nhà đi. Tâm trạng cô lập tức rơi xuống tận đáy vực, xoay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Bàn tay lại một lần nữa bị Cố Học Văn nắm lấy. Anh liếc nhìn cô. Lại nghĩ cách đào hôn đấy hả? Tôi có thể thoát được sao? Tả Phán Tình nhún vai, rút khỏi tay anh. Thực ra cũng chả có gì ghê gớm. Đúng như anh nói, dù sao tôi cũng đã tới tuổi cần kết hôn rồi. Anh nhìn khuôn mặt cô chăm chú, phát hiện vẻ bất đắc dĩ trong mắt cô. Ánh mắt Cố Học Văn lập tức tối sầm, trầm mặc xoay người im lặng lái xe. Từ đó hai người không nói gì thêm với nhau nữa. Hôn lễ càng ngày càng tới gần, ba mẹ Cố Học Văn đã bay tới thành phố C thương lượng chi tiết hôn lễ với hai vợ chồng họ Tả. Địa điểm tổ chức được quyết định là khách sạn Sarina Hotel của thành phố C. Ban đầu Cố gia định đặt 100 bàn tiệc, sau đó do yêu cầu của Tả Phán Tình và Cố Họ Văn mà giảm xuống còn 60 bàn. Sau lễ cưới, thời gian nghỉ của Cố Họ Văn cũng chỉ có 3 ngày. Về cơ bản, anh không có thời gian cùng Tả Phán Tình đi hưởng tuần trăng mật. Như vậy sao được? Trần Tĩnh Như là người đầu tiên phản đối. Đỗ Tổng đó cũng thật là máu lạnh. Nếu con không dám nói, để mẹ đi nói chuyện với ông ta. Mẹ! Cô Học Văn bởi vì câu nói này của bà mà nhíu mày. Vấn đề này căn bản không phải ở Đỗ Tổng. Hiện tại vụ án rất nhiều, nhân lực lại khan hiếm. Cho nên từ trước tới giờ ai cũng bận biểu vậy cả. Mẹ đừng có gây thêm phiền phức nữa mà. Chuyện này sao lại là gây thêm phiền phức? Cả đời cũng chỉ có kết hôn một lần, ngay cả tần trăng mật con cũng không đi. Con không sợ làm như vậy, sẽ khiến Phán Tình thất vọng chứ. Mẹ, dì à, con không ngại đâu. Tả Phán Tình lúc này mới lên tiếng. Dù sao con cũng không có đặc biệt muốn đi đâu cả, không sao mà. Nhưng thế này thì thiệt thòi cho con quá. Trần Tĩnh Như vô cùng áy náy. Thật sự không sao đâu ạ, công việc của anh ấy mới quan trọng. Phán Tình, con thật tâm lý. Trần Tĩnh Như quay đầu nhìn Cố Học Văn. Học Văn, về sau nếu như con đối xử với Phán Tình không tốt, mẹ sẽ không nhận con đâu đấy. Cố Học Văn cũng không để ý tới lời Trần Tĩnh Như nói, chỉ nhìn Tả Phán Tình liếc mắt một cái. Trong ánh mắt hiện lên một chút cảm kích. Tả Phán Tình cũng không quan tâm, chẳng qua là cô không muốn hưởng tuần trăng mật với người mà cô không yêu thôi. Vì chuẩn bị cho hôn lễ nên hai bên cha mẹ liên tục gặp gỡ. Tả Phán Tình không thể phản đối, thỉnh thoảng cũng chạm mặt với Cố Học Văn. Còn có thể duy trì vẻ ngoài hòa bình, hai người khách sáo lễ độ giống như bạn bè. Thế nhưng Tả Phán Tình lại vô cùng hiểu rõ, hai người căn bản không có khả năng làm bạn bè. Về phương diện nào đó mà nói, bọn họ là kẻ thù của nhau, muốn trốn lại không thể trốn được. Chỉ là cứ như vậy mà kết hôn, trong lòng cô cũng có một chút không cam lòng. Trong tình cảnh rối rắm như vậy, hôn lễ càng ngày càng tới gần, mọi chuyện dường như đã thành kết cục định sẵn. Trước hôn lễ một ngày, tại quán bar Giả Vũ Liêu Nhân, cậu ngơ ngẩn cái gì? Trịnh Thất Muội nhìn vẻ mặt rối rắm của Tả Phán Tình, dùng sức vỗ vỗ bả vai cô. Đang nghĩ làm cách nào để đào hôn hả? Cậu đi chết đi. Tả Phán Tình tức giận chừng cô một cái. Ngày mai đã cử hành hôn lễ rồi, muốn trốn mình đã trốn từ sớm rồi. Vậy cậu còn trưng cái bản mặt kia ra làm gì? Lúc này cứ như là sắp lên pháp trường vậy.

Mẹ chỉ muốn nói là vừa rồi Học Văn lo lắng cho con, còn cố ý chạy lên xem con có ở nhà không. Con đó đúng là tìm được người chồng tốt rồi đó, sau này nhớ phải quý trọng nó biết chưa. Có Học Văn tới, Tả Vãn Tình vừa rồi cùng Trình Thất Muội nói chuyện phiếm, thật đúng là không có chú ý động tĩnh ở bên ngoài. Anh ta tới làm gì? Nói là tìm con có việc gấp, mẹ bảo nó về rồi. Ha, có việc gấp, cô Học Văn, anh sợ ngày mai tôi sẽ bỏ trốn sao? Các con nghỉ ngơi sớm một chút đi, còn Thất Thất nữa, ngày mai con phải làm phù dâu đấy. Yên tâm đi mà gì, bọn con sẽ ngủ sớm mà. Trình Thất Muội ở đằng sau cười với Ôn Tuyết Phượng. Vậy bọn con đi ngủ đi, ngày mai bận rộn cả ngày đấy. Ôn Tuyết Phượng vỗ vỗ vai con gái, lúc này mới chịu đi nghỉ. Tạ Phán Tình đóng cửa lại, xoay người đối diện với ánh mắt của Trình Thất Muội. Tớ nói không sai mà, cậu đúng là hiểu cố Học Văn. Trình Thất Muội có chút cảm khái. Sao cậu biết anh ta nhất định sẽ đến? Anh dám không đến. Tạ Phán Tình cười lạnh. Ngày mai người nhà cố gia trên cơ bản sẽ đến đông đủ. Cố Học Văn dù sao cũng phải giữ thể diện mà. Bây giờ thì sao? Cậu có kế hoạch gì không? Trình Thất Muội nghĩ đến vừa rồi Tả Phán Tình có nhờ mình giúp đỡ. Ngủ đi. Tả Phán Tình thả người xuống giường. Chúng ta nghỉ ngơi sớm một chút, ngủ một giấc thật đã. Ngày mai phải diễn một vở kịch thật đặc sắc. Ngày 18, hôn lễ diễn ra. Cố Học Văn đã dậy từ sớm. Ba mẹ ngày hôm qua đã ở lại nhà trò của anh, bây giờ cũng đã thức dậy cả. Lôi quần áo đã chuẩn bị tốt trước đó, Trần Tĩnh Như mặc vào cho cố Học Văn. Mẹ, con tự làm được rồi. Cố Học Văn không có thói quen để cho người khác phục vụ mình. Học Văn, Trần Tĩnh Như nhìn con, thật sự rất vui vẻ. Học Văn, Học Mai nói là tối nay sẽ đến, con đừng để ý nha. Không sao đâu à. Cô ấy chịu đến là tốt rồi. Cố Học Văn mặc áo sơ mi vào, định thắt cà vạt thì dừng tay lại một chút. Mẹ giúp con một tay với. Còn đó, Trần Tĩnh Như cầm lấy cà vạt trên tay con mình, thắt lại thật đẹp. Sau này sẽ là vợ con giúp con làm rồi. Còn chưa biết cô ấy có làm hay không đâu. Trong lòng Cố Học Văn kỳ thật có cảm giác rất quái lạ. Cho dù thế nào vẫn thấy Tả Phán Tình sẽ không dễ dàng gả cho anh như vậy. Ngày hôm qua anh không gặp được cô, cũng chưa giải thích được gì với cô. Với cá tính của Tả Phán Tình, hôm nay hồi chiếu nghe lời tham gia hôn lễ, thật sự là một chuyện không thể nghi ngờ. Lắc đầu, anh tự nhủ mình không cần phải nghĩ nhiều. Qua một lúc nữa không phải sẽ gặp người ta sao? Tất cả đều đã chuẩn bị xong. Cô Học Văn mang theo mấy người bạn cùng tiến lên xe, xuất phát về phía nhà Tả Phán Tình. Xe đến bên dưới nhà Tả Phán Tình thì dừng lại. Cô Học Văn mang theo mấy chú rể cùng nhau tiến lên lầu. Vào cửa trước tiên là hành lễ ra mắt cùng Tả Chính Cương và Ôn Tuyết Phượng. Sau đó mới là đón cô dâu. Chờ một chút. Mấy phù dâu chắn ở cửa, ngoài Trình Thất Muội còn có mấy bạn học khác của Tả Phán Tình. Mấy người cùng cười chìa tay ra. Không có 9 vạn 9, đừng hòng đưa cô dâu đi. Cô Học Văn trước đó đã chuẩn bị sẵn tiền lì xì nên lập tức lấy ra. Cô dâu nhất định phải đi theo tôi, các vị giơ cao đánh khẽ. Nhìn xem, Trình Thất Muội đoạt lấy tiền lì xì trước tiên. Mở ra một cái cùng nhau lắc đầu. Không được, không được. Có chút xíu này mà muốn đưa cô dâu đi với các anh sao? Không thể. Đừng có quậy nữa. Cô Học Văn vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Anh muốn nhanh chóng gặp được Tả Phán Tình. Chú rể keo kiệt quá đó. Mấy phủ dâu lại cùng nhau đưa tay, ngăn không cho Cố Học Văn đi vào. Mấy người Tống Thần Vân lúc này mới ào lên. Các mỹ nữ ơi, qua bên này nè, bên này cũng có tiền lì xì. Mấy cô gái tiến lên, Cố Học Văn thừa cơ mở cửa phòng. Cửa vừa mở, anh liền nhẹ nhàng thở ra. Tả Phán Tình ngồi trên giường, khoác lên người bộ sa trắng bằng lụa mặc hôm chụp ảnh cưới. Trên đầu cài vương miện đính kèm khăn van dài trùm lên mặt. Nhìn thấy anh tiến vào, liền vén khăn trên đầu nhìn anh. Ánh mắt hai người giao nhau trong không trung. Cố Học Văn nghĩ tới chuyện đêm qua, đang muốn giải thích, đột nhiên lại không biết phải mở miệng như thế nào. Những lời đó vốn không phải là anh nói, chỉ tại bọn Tống Thần Vân nói ẩu. Phán Tình, hôm qua hôn lễ không phải sắp bắt đầu rồi sao? Tả Phán Tình ngắt lời anh. Đi thôi. Cô đứng lên, lại buông khăn voan, lại đi đến trước mặt cô Học Văn, chủ động vươn tay. Cô Học Văn nhẹ nhàng thở ra, vươn tay bế cô lên. Được, Học Văn cố lên. Ra bên ngoài, mấy đàn ông ổ lên trầm trồ khen ngợi. Những ngày này hôm qua đều bị cô Học Văn sau khi bỏ đi lại quay lại chỉnh cho một trận. Cũng biết tự mình nói sai, hôm nay mới có nề nếp hơn một chút. Tả Phán Tình không lên tiếng, đem mặt giấu vào trước ngực cô Học Văn. Mấy người Tống Thuần Vân lại một trận ồn ào. Ôn Tuyết Phượng cùng Tả Chính Cương vừa thấy con gái được cô Học Văn bế ra, vẻ mặt đều thực kích động. Cô Học Văn không có trực tiếp bế Tả Phán Tình rời đi, mà là cứ như vậy cúi mình vái chào vợ chồng Tả Chính Cương. Lúc này mới bế cô xuống lầu. Từ đầu tới cuối, Tả Phán Tình đều đem mặt giấu ở trước ngực cô Học Văn, không hề ngẩng đầu lên. Tả Phán Tình không lên tiếng, đem mặt giấu vào trước ngực cô Học Văn. Mấy người Tống Thần Vân lại một trận ồn ào. Ôn Tuyết Phượng cùng Tả Chính Cương vừa thấy con gái được cô Học Văn bế ra, vẻ mặt đều thực kích động. Cô Học Văn không có trực tiếp bế Tả Phán Tình rời đi, mà là cứ như vậy cúi mình chào vái vợ chồng Tả Chính Cương, lúc này mới bế cô xuống lầu. Từ đầu tới cuối, Tả Phán Tình đều đem mặt giấu ở trước ngực cô Học Văn, không hề ngẩng đầu lên. Đem Tả Phán Tình đã lên xe, cô Học Văn đi theo ngồi lên. Hôn lễ lần này anh không muốn ồn ào, mấy người bạn thân nói phải tổ chức một đoàn xe, nhưng bị anh cự tuyệt. Không nhiều không ít, 9 chiếc nghênh đón cô dâu, vợ chồng Tả gia cũng xuống lầu. Lúc này cùng nhau khởi hành, Trịnh Khất Muội lúc này xuống dưới, đi theo lên xe, ngồi bên cạnh Tả Phán Tình. Cô Học Văn liếc nhìn Tả Phán Tình một cái, ánh mắt có vài phần tìm tòi nghiên cứu. Anh vẫn còn lo lắng cô đè bụng chuyện ngày hôm qua, muốn giải thích nhưng lại ngại Trịnh Thất Muội ở bên cạnh. Suy nghĩ vòng vo vài vòng, cuối cùng anh vươn tay nắm chặt lấy tay Tả Phán Tình, mãi cho đến khi xe dừng lại ở trước khách sạn. Trịnh Thất Muội giúp Tả Phán Tình xuống xe, ngoài cửa khách sạn có đặt một cái chậu than. Đây là tập quán xa xưa của Cố Thiên Sở lão gia. Tả Phán Tình dưới sự trợ giúp của Trịnh Thất Muội mà vượt qua chậu than. Trần Tĩnh Như vẻ mặt tươi cười đi tới, đem một cái bao lì xì bỏ vào tay Tả Phán Tình. Trăm năm thuận hòa, sớm sinh quý tử. Cảm ơn mẹ. Tả Phán Tình nhận lấy, ngẩng đầu, các lớp khăn van nhìn thấy một đám người, cũng không biết ai là ai. Trần Tĩnh Như sợ cô không quen, vỗ vỗ tay cô. Phán Tình, con cứ nghỉ ngơi trước, đợi đến giờ lành là có thể bái đường. Đây là hôn lễ kiểu Trung Quốc, tất cả đều dựa theo tập tục của Cố Thiên Sở lão gia. Tả Phán Tình gật đầu, đi theo Trịnh Thất Muội vào phòng nghỉ của cô dâu đã chuẩn bị sẵn. Khách khứa cũng đã lục tục đến, xe của vợ chồng Tả Chính Cương cũng vừa tới. Chào hỏi mấy câu với người nhà Cố gia, rồi bắt đầu tiếp đón khách bên nhà gái. Nửa giờ sau, cô Học Văn bị Trần Tĩnh Như thúc giục đi xuống gõ cửa phòng nghỉ của Tả Phán Tình. Phán Tình, giờ lành tới rồi. Khách khứa cũng đã đến đông đủ, cô Thiên Sở cũng sốt ruột, muốn uống trà của cháu dâu. Bên trong không có tiếng đáp lại, cô Học Văn nhíu mày, lại gõ gõ cửa. Phát hiện cửa không khóa bèn mở ra. Tả Phán Tình ngồi trong phòng nghỉ, khăn voan màu trắng trùm lên mặt nên không thể nhìn thấy rõ vẻ mặt của cô. Phán Tình, đến giờ rồi, chúng ta đi thôi. Tả Phán Tình ngoan ngoãn đứng lên, đi tới trước mặt cô Học Văn. Anh kéo tay cô qua, nhưng chỉ một chút thôi thì anh đột nhiên dừng lại. Quay đầu xốc mạnh khăn voan của Tả Phán Tình lên. Lúc này mới phát hiện khuôn mặt đang đổi khăn voan căn bản không phải Tả Phán Tình mà là Trịnh Thất Muội. Là cô. Tốt lắm, Cố đại đội trưởng. Trịnh Thất Muội giơ ngón cái lên, vẻ mặt tràn đầy vẻ mỉa mai. Mới như vậy đã nhận ra tôi rồi. Cô ở đâu? Cố Học Văn nhìn Trịnh Thất Muội, hỏi một câu biết rõ sẽ không có được đáp án. Anh muốn nói Phán Tình hả? Trịnh Thất Muội nở nụ cười. Cô ấy bây giờ chắc là trên đường đến sân bay rồi. Cô! Cố Học Văn phút chốc nắm chặt tay, cuối cùng cũng rất nhanh xoay người đi ra ngoài. Trịnh Thất Muội sau khi anh đi rồi mới phủi phủi tay, hừ lạnh một tiếng. Chỉ bằng anh mà cũng muốn cưới Phán Tình, mơ đi. Ở phòng bên cạnh, Tả Phán Tình cải trang thành một nhân viên vệ sinh, đẩy xe ra. Mắt nhìn trên đường lớn đang đông đúc người qua lại, cô cúi đầu, đẩy xe ra phía cửa sau khách sạn, rồi rút túi hành lý đang để bên trong ra, lập tức chui vào trong chiếc xe taxi đã gọi sẵn từ trước, cười nhạt với lái xe nhợt nhạt. Bác Tài đến nhà ga. Cô Học Văn, anh cứ đến sân bay từ từ mà tìm tôi nhé. Xe taxi mới chạy được một nửa đường thì phía trước vừa vặn bị kẹt xe. Tả Phán Tình nhìn thấy chiếc xe thể thao Lotus đang làm mưa làm gió trên trang to bao đứng ở giữa đường. Bên cạnh là chiếc xe đã va chạm với chiếc Lotus. Hai chủ xe ngồi lìa trên xe không chịu di chuyển. Bác Tài, có thể đi vòng qua không vậy? Cô à, cô cũng thấy đấy. Bây giờ xe đã dồn ứ lại một chỗ. Phía sau còn có xe khác. Làm sao mà đi vòng qua được chứ? Nhưng mà tôi đang rất là gấp đó. Tôi biết là cô đang gấp. Nhưng mà có gấp thì cũng phải chờ phía trước, phía sau. Đều không có xe đúng không? Tạ Phán Tình muốn bốc hỏa. Vội nhìn đồng hồ. Chỉ còn một tiếng nữa là tàu của cô sẽ chuyển bánh. Từ đây đến nhà ga cũng ít nhất mất nửa tiếng. Không chút nghĩ ngợi, cô lao xuống xe, vọt tới trước hai chiếc xe kia. Ánh mắt nhìn thoáng qua chiếc xe một lượt. Chiếc Lotus nước sơn bị rớt một chút, thanh ba đợt sốc cũng hơi lệch. Hai người có thể đưa xe đậu qua bên cạnh một chút không? Rõ ràng chỉ là vấn đề nhỏ, cần gì ở trong này làm chậm trễ thời gian của mọi người. Ghét nhất là mấy người như thế này. Ồ hố! Người ngồi trên chiếc Lotus là một thanh niên tuổi còn rất trẻ, tóc nhuộm đủ màu, trên lỗ tai còn đeo một đống khuyên tai, miệng thì nhai kẹo cao su, vẻ mặt khinh thường liếc mắt nhìn Tả Phán Tình một cái. Đừng có mà ở đây xen vào chuyện của người khác, liên quan gì đến cô hả? Tránh qua một bên đi. Đương nhiên là có liên quan đến tôi. Anh à, xe của anh đứng chỉnh ỉnh ở đó, bảo người ta làm sao mà đi qua được chứ? Giọng của Tả Phán Tình có hơi nóng nảy, cuối cùng cũng khiến anh ta chuyển hướng, nhìn về phía Tả Phán Tình. Đánh giá từ trên xuống dưới một lần, tuy rằng cả người khoác bộ đồ của nhân viên vệ sinh, nhưng khuôn mặt thật cũng không tồi. Chỉ cần trang điểm kỹ càng sẽ rất đẹp. Lúc này vẻ mặt lại đang nóng nảy chừng anh ta. Có chút thú vị, cậu ta nở nụ cười, huýt sáo một tiếng. Sao? Đang vội hả? Nói thừa, anh có tránh ra hay không? Nếu anh còn không tránh ra, tôi sẽ báo cảnh sát. Báo cảnh sát? Anh ta nhếch miệng cười ha hả. Được, cô báo đi, nhưng mà tôi thấy hình như cô cũng đang tìm cách trốn khỏi đây ấy nhỉ. Nói đi, cô là tiếp viên ở hộp đêm nào vậy? Anh mới là tiếp viên ấy. Tả Phán Tình tức ói máu, vọt tới chiếc Lotus. Anh có tránh xa không? Cô để tôi hôn một cái thì tôi sẽ tránh. Tên đó hình như còn thích chồng gạo, vươn tay ra vuốt má Tả Phán Tình. Tả Phán Tình tức giận cực độ, nâng tay lên giáng một bạt tay vào mặt hắn. Chát một tiếng, không riêng gì anh ta sừng sốt, mà cả người ngồi trên chiếc xe còn lại cũng sừng sốt. Nhanh chóng nhảy xuống xe, đi tới trước mặt anh ta. Kiệt thiếu, cậu không sao chứ? Cô được lắm. Kiều Kiệt vươn tay xoa xoa khóe miệng, ánh mắt nhìn Tả Phán Tình mang theo vài phần lạnh lẽo. Sau ba tôi thì cô có lẽ là người đầu tiên dám tát tôi đấy. Anh ta nhảy xuống xe, vươn tay bắt lấy tay Tả Phán Tình. Cô mà cũng dám đánh tôi, chán sống rồi hả? Tôi đánh anh thì sao? Tả Phán Tình không phải là không sợ, chỉ là cô tự nhắc mình không được sợ. Anh không thấy phía sau còn rất nhiều xe đang chờ sao? Anh có biết thời gian đối với người khác thực sự rất quý giá sao? Nếu anh ăn no không có việc gì làm thì tìm một sợi mì mà thắt cổ đi, đừng có ở đây làm chậm trễ thời gian của người khác, làm mất trật tự an ninh xã hội, phá hoại sự hài hòa của xã hội loài người. Được lắm, cái miệng nhỏ vô cùng lợi hại. Kiều Kiệt cầm lấy tay cô, dùng sức một cái, cả người Tả Phán Tình liền lao vào trong ngực anh ta. Anh ta ôm chặt lấy thắt lưng cô, vẻ mặt tràn đầy phóng đãng không kiềm chế được. Nếu hôm nay tôi còn không giáo huấn cô một chút, thì e là tôi sẽ không gọi là Kiều Kiệt. Anh muốn làm gì? Tả Phán Tình có hơi luống cuống. Kiều Kiệt lôi cánh tay của cô, mở cửa nhét Tả Phán Tình vào trong xe, sau đó đi lên xe. Tả Phán Tình muốn đá cửa xe ra, nhưng có đá thế nào cũng không ra. Kiều Kiệt nhìn thấy vẻ vội vã trên mặt cô mà nở nụ cười. Được lắm. Vốn thiếu gia đây cũng chưa từng chơi với một nhân viên vệ sinh. Hôm nay vừa khéo cô lại cho tôi được trải nghiệm. Đồ điên, anh ta đang nói gì vậy? Anh thả tôi xuống, có nghe không hả? Được, chờ tôi dạy dỗ cô xong thì tự nhiên sẽ thả cô thôi. Kiều Kiệt dùng sức nhấn mạnh chân ga, xe lùi mạnh về phía sau rồi lại rẽ ngoặt một cái. Nhanh chóng như hạt bụi biến mất trước mắt mọi người. Chiếc Lotus vừa đi, chiếc xe kia cũng chạy theo. Lúc này cảnh sát giao thông mới đuổi tới. nhìn thấy cảnh hỗn loạn trước mắt. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cảnh sát giao thông còn chưa kịp làm rõ và xác minh tình hình thì 7-8 chiếc xe cảnh sát đã dừng ở giao lộ một lần nữa phong tỏa con đường. Đội trưởng Cường vừa rồi mới lần được dấu vết là từ chiếc xe này. Xuống xe, Cường Tử xuống xe đi qua phía đối diện chiếc xe taxi. Thấy không có một bóng người trên xe thì hơi sửng sốt một chút. Người anh vừa chở đi đâu rồi? Sếp nói cái cô mặc đồ nhân viên vệ sinh đó hả? Bác Tài vẫn còn chưa phục hồi lại tinh thần, nghe câu hỏi đó liền lập tức hăng hái. Bị người bắt đi rồi, trời ạ, ban ngày ban mặt, thế này mà cũng có người cưỡng ép bắt người. Cái gì? Cường Tử tròn tròn mắt. Chiếc xe đó đã đi hướng nào? Bên kia kìa. Cảm ơn, tôi biết rồi. Cường Tử lập tức rút di động. Sếp, làm sao bây giờ chị dâu đã bị người ta bắt đi? Phải bắt cho bằng được, chúng ta nhất định đem chị dâu về. Ngắt điện thoại, Cường Tử cười cười với anh cảnh sát giao thông đang há hốc mồm kia. Đừng khẩn trương, chúng tôi đang tìm người, các cậu cứ tiếp tục công việc của mình đi. Phất phất tay với người phía sau, mấy chục người lại một lần nữa lên xe gào thét mà đi. Tạ Phán Tình nhìn thấy chiếc xe liên tục lao về phía trước, hoàn toàn không phải là hướng đến nhà ga. Lửa giận lại bùng lên, dùng sức đập cửa xe. Này dừng xe mau, anh có nghe thấy không? Xe lướt nhanh qua phố lớn ngõ nhỏ trong thành phố. Kiều Kiệt vượt mặt hết chiếc xe này đến chiếc xe khác, nhếch môi nở nụ cười. Cô tốt nhất là ăn phận đi nghe, bằng không đợi sau khi tôi thưởng thức cô xong, tôi sẽ không ngại để cho anh em tôi cũng nếm thử hương vị của cô. Anh không phải là người. Tạ Phán Tình nóng nảy, nói thế nào cũng không thể làm cho anh ta trả lời mình. Sốt ruột quá, cô vươn tay đoạt lấy vô lăng. Kiều Kiệt vì động tác của cô làm cho thất kinh. Ê cô kia, cô muốn chết hả? Vậy anh cho tôi xuống xe đi, anh có nghe thấy không? Tạ Phán Tình chưa từ bỏ ý định lại cướp lấy. Xe lượn qua lượn lại trên quốc lộ, mấy chiếc xe dọc đường đi qua đều bị hoảng hồn, rối loạn tìm cách tránh. Tiếng còi xe nổi lên khắp bốn phía. Không ít lái xe nhô đầu ra, chỉ vào chiếc Lotus đang lượn choi choi chửi om sòm. Tạ Phán Tình hoàn toàn mặc kệ. Anh mau dừng lại, bằng không hôm nay chúng ta cùng chết với nhau. Ê cái cô kia buông tay. Kiều Kiệt nhìn thấy xe suýt soát đâm vào một chiếc xe, liền giảm mạnh chân phanh. Xe mạo hiểm dừng ở ven đường, anh ta quay đầu trừng Tạ Phán Tình. Chết tiệt, cái cô đáng chết kia, đúng là vô giáo dục. Khốn kiếp, Tạ Phán Tình không để ý tới anh ta, đồ đạc của cô vẫn còn để trên xe taxi, cô muốn đi tìm lại. Vươn tay đi mở cửa xe, nhưng mà mở thế nào cũng không ra. Trợn mắt trừng Kiều Kiệt, vẻ mặt đang vô cùng trơ trẽn. Mở cửa xe mau. Không mở, Kiều Kiệt lắc đầu. Có năng lực thì tự đi mà mở. Anh, Tạ Phán Tình thật muốn cho cái tên Playboy này một bạt tay nữa. Vươn tay, tự cô không mở cửa được sao? Tay là bị người ta bắt lấy. Gương mặt Kiều Kiệt phóng đại ở ngay trước mặt cô. Ê cô kia, nói thật đi, cô vội như vậy có phải là đang vội vã chạy trốn đúng không? Liên quan gì đến anh? Rất thú vị, Kiều Kiệt cười. Cô nhìn mà không thấy chiếc xe của tôi đang lái đây giá trị bao nhiêu tiền sao? Vậy thì sao? Kẻ có tiền đầy ối ra, nhưng Tạ Phán Tình ghét nhất là cái loại cậu ấm cô chiêu thế hệ F hay G này. Cũng không có gì, chẳng qua có thể giúp cô chạy trốn mà thôi. Kiều Kiệt đưa mặt lại gần cô thêm một chút, ý khiêu khích thể hiện rõ ràng. Thế này đi, nhìn bộ dạng cô cũng không tồi. Chỉ cần cô đi theo tôi một ngày, bất kể cô muốn đi đâu, cho dù là xuất ngoại, tôi cũng giúp cô giải quyết. Thế nào? Tạ Phán Tình hừ lạnh. Anh không phải là đêm qua nằm mơ còn chưa tỉnh đó chứ. Nếu anh thức thời thì nhanh chóng thả tôi ra, bằng không tôi sẽ cho anh hối hận đó. Kiều Kiệt tặc lưỡi hai tiếng. Tôi đây thật đúng là muốn biết cảm giác hối hận là gì. Bệnh thần kinh, Tạ Phán Tình trở mặt xem thường, cảm thấy mình thật sự là sắp nguy đến nơi rồi. Dùng hết sức lực xoay tay một cái, liều mạng ép chặt người Kiều Kiệt, vươn tay ấn cái nút mở khóa, rồi lui ra phía sau mở cửa xe. Toàn bộ động tác tiến hành liền mạch lưu loát. Khi đã xuống xe, cô quay lại thè lưỡi với Kiều Kiệt đang ở bên trong. Thằng nhóc thối tha, về nhà mà bú tí mẹ đi. Ê, Kiều Kiệt tức xỉ khói, xuống xe chạy về phía Tạ Phán Tình. Tạ Phán Tình đứng ở ven đường, ngoắc tay bắt taxi. Chết tiệt, vừa rồi cô còn không nhớ rõ biển số xe trước xe taxi kia nữa. Giờ thì tốt rồi, ngay cả mình đang ở đâu cũng không biết. Kiều Kiệt đuổi theo phía sau Tạ Phán Tình, bắt lấy tay cô. Ê, cô không thể đi. Vì sao? Tạ Phán Tình bỏ tay anh ta ra. À, anh trách tôi đánh anh một bạt tay đúng không? Được rồi, anh tát lại là được mà. Cô... Kiều Kiệt giơ tay lên, Tạ Phán Tình ngước mặt lên. Này, đánh đi. Sao lại không đánh? Hừ, đàn ông không đánh phụ nữ. Kiều Kiệt oán hận thu tay lại. Bản công tử không có thói quen đánh phụ nữ. Xì, tôi còn muốn tìm anh tính sổ đây. Anh đưa tôi tới đây, hại đồ tôi để trên xe cũng chưa lấy được. Ê, nếu mà tôi không kịp giờ tàu, anh phải bồi thường tổn thất cho tôi. Dựa vào cái gì? Nếu cô không đánh tôi, thì sao tôi lại phải kéo cô chạy? Nếu không phải anh đem xe chắn ở giữa đường, thì tôi tự nhiên lại đi đánh anh à? Tạ Phán Tình trợn to đôi mắt, nói trắng ra là còn không phải anh nợ tiền bồi thường. Cô, Kiều Kiệt giận run lên, cãi nhau với Tạ Phán Tình, một chút ưu thế cũng không có. Cô kia, cô mà còn đắc tội với tôi, cẩn thận tôi không khách khí với cô. Được thôi, phóng ngựa lại đây. Tạ Phán Tình hiện tại chả cần sợ anh ta, phía trước có một chiếc xe taxi vừa có người xuống xe. Không có việc gì nữa chứ, tôi đi đây, không để ý tới anh. Nhanh chân bước về phía chiếc xe đang đi đến, Tạ Phán Tình lên xe. Kiều Kiệt từ đằng sau xông lên, sập cửa xe rồi kéo tay Tạ Phán Tình lại. Không được đi. Ê, anh điên rồi hả? Buông ra mau. Tạ Phán Tình nhìn thấy tài xế sau khi trừ một tiếng bệnh thần kinh liền rời đi. Lúc này cô lại lo lắng. Tôi thật sự muốn đi lấy đồ mà, anh đừng có làm to chuyện nữa. Tôi nói tôi đưa cô đi. Ai muốn anh đưa đi hả? Tạ Phán Tình bỏ tay anh ta ra. Anh là ai hả? Tôi nói tên tôi là Kiều Kiệt. Kiều Kiệt có chút khó chịu trong lòng. Lớn như vậy, đây là lần đầu tiên bị người ta đánh, lại bị một cô gái đánh nữa chứ. Cô nói đồ của cô vừa rồi để lại trên xe taxi kia. Vậy cô có tiền sao? Nếu không có tiền, làm sao cô bắt xe đi được? Không liên quan đến anh. Tạ Phán Tình muốn ngất chết đi được. Phiền anh tránh xa tôi một chút, biết chưa? Không được. Kiều Kiệt lại kéo cô. Trừ phi cô cho tôi đưa cô đi. Đổ điên. Tạ Phán Tình dùng sức đẩy tay anh ta ra, xoay người đứng ở trên đường tiếp tục đón xe. Kiều Kiệt cầm lấy tay cô. Cô lại chửi tôi, hôm nay tôi đây sẽ điên cho cô xem. Anh quậy như vậy đủ chưa? Tạ Phán Tình thấy Kiều Kiệt kéo mình đi về phía trước, lúc đang giãy giụa thì chợt nghe cả con đường vang lên tiếng xe cảnh sát đang gào inh ỏi. Trong lòng lại xuất hiện một dự cảm không lành. Vừa quay đầu, một loạt xe cảnh sát đã dừng lại dọc đường cái. Một người từ chiếc xe đầu tiên bước xuống, người nọ đi về phía Tạ Phán Tình. Chị dâu, đừng có gọi linh tinh. Tạ Phán Tình trợn mắt, liếc Cường Từ một cái. Ai là chị dâu của anh? Chị dâu, theo bọn em về đi. Cường Từ nhìn thấy hai người, một nam một nữ ở cùng một chỗ, lôi lôi kéo kéo. Trong đầu đột nhiên hiện lên một ý nghĩ. Chị dâu không phải là thích cái tên thoạt nhìn giống lưu manh này, sau đó tính cùng tên này đào hôn đó chứ. Ai muốn về với các anh? Tạ Phán Tình lúc này buồn bực muốn chết, trừng mắt liếc nhìn Kiều Kiệt một cái, đều tại anh ta. Bằng không cô đã thoát rồi. Chị dâu, chị đừng làm bọn em khó xử mà. Sếp vốn là phải tự mình tới, chỉ là anh ấy không đi được, phiền chị theo bọn em về đi. Tạ Phán Tình không thèm quan tâm đến lý lẽ trong lời Cường Tử nói. Chỉ cần người tới không phải là Cố Học Văn, những người khác cô đây chẳng ngán. Nhìn Kiều Kiệt đang đứng ở kia bất động, liếc mắt một cái. Cô tức giận mở miệng. Ê, anh vừa rồi nói muốn đưa tôi đi. Anh ta gọi cô là chị dâu. Kiều Kiệt có chút đả kích. Cô kết hôn rồi. Vẫn chưa, anh ta gọi lung tung thôi. Giọng nói của Tạ Phán Tình có chút vội vàng. Anh rốt cuộc có muốn đưa tôi đi hay không hả? Cô thực sự chưa kết hôn. Kiều Kiệt không biết vì sao nhất định phải có được đáp án. Không có, không có, hài lòng chưa? Tạ Phán Tình cũng không trông cậy vào anh ta. Dùng sức đẩy anh ta một cái. Thôi bỏ đi, không đưa thì thôi, tôi không thèm. Lướt qua Kiều Kiệt, cô cũng không quay đầu lại chạy về phía trước. Cường Từ vội vàng lập tức phóng theo, chắn trước mặt Tạ Phán Tình. Chị dâu, đừng làm bọn em khó xử mà. Chị nên theo bọn em về đi. Tôi nói không về là không về. Anh nói với Cố Học Văn, muốn kết hôn thì tự đi mà kết hôn đi. Tôi không theo đâu. Chị dâu, Cường Từ có chút khó xử. Kiều Kiệt đuổi theo phía sau. Nghe được câu kia, anh ta sửng sốt. Theo bản năng bắt lấy tay Tạ Phán Tình.